Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đang châm chọc và tức giận, thì thật đúng là ngu ngốc mà. Nghĩ đến vài ngày trước, đây hai người cũng vì chuyện của Giang Dĩnh Hồng mà cãi nhau mấy lần, không kiềm được thở dài nói. Là do anh suy nghĩ không chu đáo. Anh lấy điện thoại di động gọi cho Diệp Văn. Alo, là mình đây. Cậu có rảnh hay không? Không phải là công việc. Là nhà của Giang Dĩnh Hồng bị ăn trộm. Đừng có kêu lớn tiếng như vậy. Có rảnh hay không thì đi giúp cậu ấy chứ. Hiện tại mình không thể phân thân. Quý Ly kinh ngạc nhìn Tào Dục Phong, không biết nên phản ứng như thế nào cho phải. Vốn ở trong lòng tràn đầy tức giận, lại chuyển thành cảm xúc khó hiểu, vui vẻ, ngỡ ngàng, khó hiểu nghi ngờ, rất là nhiều loại cảm xúc. Cô vui vẻ khi anh thay đổi ý định, rồi lại nghi ngờ khi anh làm thế. Rốt cuộc là tạm thời bởi vì trấn an cô, hay là quyết định chặt đứt quan hệ cùng với Giang Dĩnh Hồng. Hôm nay không tranh cãi, nhưng ngày mai thì sao? Ngày mốt thì sao? Cô tin rằng hôm nay Tào Dục Phong mà không đến, Giang Dĩnh Hồng nhất định sẽ tức điên lên, cho rằng mình bị xem thường. Theo cả tính toán chi li của Giang Dĩnh Hồng, cô ta sẽ bỏ qua sao? Nhất định sẽ còn tìm biện pháp mà quấn lấy Tào Dục Phong. Cô nặng nề cất tiếng thở dài, không hiểu Giang Dĩnh Hồng đang suy nghĩ gì. Cô ấy muốn đặt lại Tào Dục Phong sao? Nhưng cô ấy rõ ràng đã nói sẽ không tranh giành. Quý Ly cười mỉa mai. Thế nào lại quen Giang Dĩnh Hồng luôn thay đổi ý định để bản thân mình được lợi nhất chứ? Cô ta chán ghét bạn trai của mình có hồng nhan tri kỷ, bạn gái. Nhưng trước khi trở thành bạn gái trước, Giang Dĩnh Hồng lại thay đổi lập trường, ngược lại chỉ trích cô là người vợ, lòng dạ hẹp hòi, không tha một hạt cát. Cậu đang ở Đài Trung sao? Tại sao lại ở Đài Trung chứ? Quý Ly nghe được âm thanh kinh ngạc của Tào Dục Phong. Bạn cậu có phiếu ưu đãi của khách sạn, hỏi cậu chủ nhật có muốn đi Đài Trung hay không sao? Bạn của cậu không phải là phụ nữ chứ? Tào Dục Phong xoa xoa mi tâm. Diệp Văn cười lớn nói. Cũng chỉ có cậu hiểu rõ mình nhất. Cậu cũng biết mình chia tay Tiffany trái tim cô đơn mà. Được rồi, mình không có hứng thú với cuộc sống tình yêu của cậu. Diệp Văn cười rồi trở lại chủ đề chính. Nhà của Giang Dĩnh Hồng bị ăn trộm. Làm sao lại bảo cậu qua đó chứ? Cô ấy không có bạn bè khác sao? Cậu không rảnh thì cự tuyệt là tốt nhất. Bằng không thì nhờ người khác tới cũng được. Tào Dục Phong chọn ý kiến sau, chợt nghĩ đến một người, trong lòng nảy ra chủ ý. Được rồi, mình đã biết rồi. Sau đó nói qua loa vài câu anh mới cúp máy. Diệp Văn đang ở Đài Trung. Tào Dục Phong quay đầu nhìn Quý Ly nói, để anh gọi điện thoại nhờ người khác. Bỗng nhiên cô cảm thấy rất là phiền. Thôi, anh muốn đi thì đi đi. Nếu như Giang Dĩnh Hồng cố ý, Tào Dục Phong tránh được lần này nhưng còn có lần sau. Thấy cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền biết rằng cô đang giận, Tào Dục Phong lập tức nói, em không vui anh đi làm gì chứ? Anh không phải là muốn đi xem cô ấy giở trò quỷ gì sao? Đi đi. Cô giận dỗi nói, nghĩ đến không biết còn phải dây dưa với Giang Dĩnh Hồng bao lâu nữa thì liền phiền chán. Anh tức thời không lên tiếng. Người ta nói lòng phụ nữ như kim dưới đáy biển, nghe lời không thể nghe chỉ ngoài mặt. Nếu như anh đi thật, chỉ sợ cô sẽ càng không vui. Hiện tại không khí đông cứng, nói nhiều sai nhiều. Tào Dục Phong sáng suốt lựa chọn im lặng. Mười mấy phút sau, anh dừng lại trước nhà cha mẹ, tính đi đón con gái bảo bối. Không nghĩ tới điện thoại di động lại vang lên ngay đúng lúc này. Tào Dục Phong nhìn màn hình, là Giang Dĩ Hồng gọi lại. Quý Ly nhìn vào màn hình điện thoại, một nỗi tức giận và buồn bực xông tới. Em sẽ đưa bảo bối trở về. Anh không biết phải làm sao cả. Quý Ly à, các người muốn như thế nào thì như thế ấy đi, em mới là lời quản. Quý Ly giận dỗi đẩy cửa xe bước xuống. Tào Dục Phong tắt điện thoại di động cũng xuống theo. Cái gì gọi là chúng ta muốn như thế nào thì như thế ấy chứ? Nói đến cùng em vẫn hoài nghi anh cùng với cô ấy. Anh và cô ấy thật sự đã qua. Hiện tại đừng nói những điều này có được hay không. Cô nhịn không được mà cắt đứt lời nói của anh. Em không muốn nghe chuyện có liên quan đến cô ấy nữa. Nhìn thấy toàn thân cô phát ra nỗi buồn bực, anh đưa tay lên sờ đỉnh đầu của cô. Quý Ly nhịn không được hất tay của anh ra. Không nhìn đến vẻ mặt u ám của anh sau khi bị cự tuyệt. Cô biết mình đang giận chó đánh mèo, nhưng cô đã phiền đến nỗi không lo được cảm xúc của anh nữa. Anh tỉnh táo lại một cái. Được, anh không nói. Anh chỉ muốn em tin tưởng anh là được rồi. Bây giờ anh sẽ đến đó, nói rõ ràng với cô ấy. Cô chẳng thèm nói thêm một câu, chỉ sợ mình lại thốt ra những lời khó nghe. Cô căm ghét Giang Dĩnh Hồng ảnh hưởng đến mình. Rõ ràng tự nói với bản thân phải tỉnh táo. Rõ ràng hiểu được cô ta có mưu đồ, nhưng vẫn bị chọc giận. Cô vẫn cho rằng mình là người lý trí, nhưng hôm nay nó lại dễ dàng bị phá hủy. Cô tức giận đi vào trong nhà, thì Tào Dục Phong lại ngồi vào trong xe, tỉnh táo gọi điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net